Kiếm đế, chương 36, 36, như vậy hắn tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khóe miệng Tôn Băng cũng không khỏi lộ ra một tia tươi cười. Mặt dây chuyền này là một món quà nhỏ Tôn Băng tặng cho cô khi còn bé. Khi đó hai người bất quá chỉ mới quen biết mà thôi. Nàng thân là con ruột tộc trưởng mà không có bằng hữu. Tôn Băng cũng chính là khi đó cùng nàng tiến hành tiếp xúc. Thật không ngờ nhiều năm trôi qua, đối phương vẫn đeo trên người như trước. Thật sự là làm cho người ta có chút ấm lòng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt Tôn Băng lại trở nên sắc bén. Giai nhân đã xuống núi. Như vậy hiện tại chính là thời gian tu luyện. Hắn so với người khác lãng phí hơn 10 năm quang âm. Những thứ này đều cần thông qua khổ tu tiến hành bù đắp. Lúc này Tôn Băng tiếp tục luyện kiếm. Đối với trình độ thuần thục của kiếm pháp cũng không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ. Chỉ có thời gian dài luyện tập mới có thể làm được như cánh tay sai khiến. Nếu không, căn bản là phát huy không ra uy lực gì. Cho dù ngươi thiên phú ngộ tính siêu tuyệt, có thể liếc mắt một cái phát hiện huyền diệu trong công pháp vũ kỹ. Nhưng mà mình không có luyện tập chung quy vẫn có chút sơ sẩy. Vẫn luyện tập suốt 2 canh giờ. Nương theo một đạo kiếm quang. Trên vách núi lại xuất hiện một đạo kiếm vết. Tôn Băng rốt cục chậm rãi thu kiếm. Giờ phút này một thân thanh sam của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Nhưng nhìn về phía vết kiếm kia, khóe miệng lại hiện lên một tia tươi cười. Bởi vì hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Lại nói tiếp vách núi này cũng thật sự đáng thương. Tuy rằng Tôn Băng mới đi lên ngắn ngủi 2 tháng. Nhưng trên một khối vách núi lớn rậm rạp trải rộng dấu vết thử kiếm. Thật sự là có chút thảm không đành lòng nhìn. Bất quá những dấu vết này đối với Tôn Băng mà nói. Lại tương đối có ý nghĩa kỷ niệm. Trên cơ bản mỗi một đạo dấu vết đều đại biểu cho sự tiến bộ của mình. Từ đó có thể phát hiện Tôn Băng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ. Hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước đốc thúc chính mình. Thở ra một hơi thật dài. Đối với biểu hiện của mình hôm nay, Tôn Băng tương đối hài lòng. Bất quá một đường tu luyện chú ý chính là buông lỏng có độ. Trương Dực có đạo, một mực khổ tu là không được. Cũng cần thích hợp tận hứng thả lòng. Nếu vẫn khẩn trương tu luyện như vậy. Như vậy cả người tựa như dây đàn căng thẳng. Cho dù đàn ra âm nhạc tương đối dễ nghe, nhưng chung quy có một ngày sẽ sụp đổ. Khi đó không chỉ tổn thất một sợi dây đàn này, thậm chí ngay cả ngón tay của mình cũng sẽ bị thương. Về phần người tự nhiên cũng là như thế. Nếu vẫn thúc giục mình, cho dù tinh thần ý chí tương đối kiên định, cũng có một ngày sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó còn có khả năng xuất hiện tinh thần rối loạn. Vậy thật sự là quá đáng tiếc, mà Tôn Băng với tư cách kiếm khách càng cần chú trọng phương diện này. Dù sao kiếm vốn là hung khí, quá cương dễ gãy, cho nên buông lỏng có độ mới xem như chính đạo. Huống chi sau khi đại hội ngày hôm qua kết thúc, Tôn Băng ngay cả phần thưởng của mình cũng không nhận được. Hiện tại vừa vặn có đủ thời gian, vừa nghĩ đến phần tài nguyên tu luyện khổng lồ sắp tới. Cho dù lấy tâm tính của Tôn Băng cũng không khỏi có chút kích động. Làm cho người ta vui vẻ nhất vẫn là có thể tiến vào công pháp điện lựa chọn công pháp. Vốn Tôn Băng còn đang cảm thấy thủ đoạn công kích của mình ít đi. Đây quả thực chính là muốn ngủ gật người khác đưa lên gối đầu. Thiên tác chi hợp, tùy ý tắm rửa trên dòng suối nhỏ trong núi. Vừa nhìn Tôn Băng lúc này, tóc đen buộc một dải di băng màu trắng. Một bộ thanh sam ở trong người, mày kiếm tinh mục, khuôn mặt cương nghị, tựa như lợi kiếm, mộc kiếm dán chặt vào bên cạnh, nhìn qua cổ xưa mà lại đại khí. Quả nhiên là một gã công tử tuấn tú, từ hậu sơn đến Tôn gia cũng không tính là xa. Không bao lâu, Tôn Băng đã tiến vào đại môn màu đỏ thẫm, ngày hôm qua nhiệt độ của đại hội ngoại môn tựa hồ cũng không có lui đi. Hiện tại Tôn gia cho dù là những tạp dịch địa vị thấp kém cũng không ngừng tận hứng thảo luận. Trong lời nói tràn ngập khát vọng về lực lượng, nhưng bởi vì địa vị của bọn họ thật sự quá thấp. Ngay cả tư cách tiến vào diễn võ trường quan sát cũng không có. Cho nên cho dù trong lòng đối với Tôn Băng là vạn phần kính ngưỡng, Nhưng cho dù chân nhân đi qua bên cạnh bọn họ, cũng vẫn không phát hiện ra chút nào. Dù sao Tôn Băng trong 10 năm qua Minh Chiết bảo vệ thân thể tương đối khiêm tốn, nếu không hiện tại nhất định sẽ không có tình huống này. Đi vòng quanh Tôn gia to lớn như vậy, lúc này Tôn Băng không nhanh không chậm, thế nhưng còn có nhàn nhã giật trí ngắm cảnh sắc một đường tới nay. Rất hiển nhiên tất cả đều biểu thị tâm tình của hắn tương đối tốt. Không bao lâu sau, Tôn Băng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lúc này tiến lên chiêu thức. Thật không ngờ cậu cũng ở đây. Thế nào, vết thương có tốt không? Không sai, người này chính là Tần Minh ngày hôm qua nhìn thấy. Thật không ngờ lại gặp lại lần nữa nhanh như vậy. Đối với võ sĩ này, nói thật, trong lòng Tôn Băng kỳ thật là tương đối thưởng thức. Hơn nữa thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh. Chỉ thấy đối phương lúc này xoay người, trên mặt cũng hiện lên một tia tươi cười kinh ngạc, nhưng vẫn tương đối vui vẻ. Hôm qua tạm biệt, ta còn vì kiếm quang của ngươi thán phục. Bất quá ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ta sẽ nghĩ ra phương pháp đối phó. Chọn ngày không bằng đụng mặt trời. Hôm nay vừa vặn mời ngươi uống rượu đi. Tôn Băng trực tiếp thuận thanh đáp ứng. Dù sao phần thưởng sớm lĩnh muộn cũng giống nhau, tuyệt đối sẽ không biến mất. Nếu thừa dịp này có thể kết giao một hai bằng hữu tri kỷ, như vậy sẽ không thể tốt hơn. Chẳng qua hai người nói chuyện, Thịnh Hoan đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa lớn, trong lúc bất chợt truyền đến một trận la hét. Ha ha, Tần Minh, tên phế vật này của ngươi lại muốn làm gì chứ? Đây có phải là bạn anh không? Ha ha, người có thể cùng phế vật làm bằng hữu, hẳn là cũng là phế vật đi. Lời này vừa dứt, lông mày Tôn Băng không khỏi nhíu lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt người tới khẽ lùng lại trào phúng. Cả người có chút gầy yếu, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật sự là làm cho người ta sinh ác. Về phần Tần Minh càng thêm tức giận. Tôn Phàm, ngươi làm người không cần quá đáng. Vũ nhục ta cũng thôi, thế nhưng còn khiêu khích bằng hữu của ta, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Ha ha, ta rất sợ a, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao? Đường đường là đệ nhất năm ngoái thế nhưng bại bởi một người mới. Đây thật sự là mất thể diện. Nghe nói người nọ còn dẫm lên danh tiếng của ngươi, trở thành cái gì ngoại môn đệ tử đệ nhất, cũng chỉ có ngươi có thể nhịn được nữa. Nếu như ta mà nói, đều phải xấu hổ chết đi. Ngươi không phải phế vật, ai là phế vật? Tôn Phàm nhất thời cười ha ha. Lời này càng làm cho Tần Minh có chút phẫn nộ, thậm chí mặt đã đỏ bừng, sắp đến lúc bộc phát. Dù sao hắn cũng bất quá chỉ là thanh niên 16-17 tuổi, chính trực thanh xuân tuổi trẻ nhiệt huyết, lúc này liền muốn tiến hành động thủ. Chẳng qua Tôn Băng trực tiếp ở cánh tay chắn trước người Tần Minh, ánh mắt hơi lạnh, có chút đùa giỡn nhìn người trước mặt. Là anh nói tôi là phế vật sao? Tôn Phàm tỏ ra khá khinh thường. Anh là ai? Dám xen vào lời nói của tôi? Ha ha, tên tôi là Tôn Băng. Coi như là phế vật trong miệng ngươi, đồng dạng cũng là người mới đánh bại Tần Minh ngày hôm qua. Đối với sự khiêu khích của Tôn Phàm, phản ứng của Tôn Băng khá bình thản. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tôn Phàm hiện lên một tia kiêng kỵ. Dù sao ngày đầu tiên ngoại môn được tộc trưởng tự mình phong vẫn rất hàm lượng vàng, nhưng trong nháy mắt lại phảng phất như bị vũ nhục gì đó. Lúc này cười nói, ha ha, đừng tưởng rằng ngươi ở ngoại môn lấy một vị trí thứ nhất thì thế nào. Thế giới này vẫn là rất lớn, thật không ngờ Tần Minh này lại cùng ngươi tiến hành qua lại. Thật sự là đem nội môn chúng ta mất hết mặt mũi. Ta thấy ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng mà thôi. Vẫn bình thản trả lời như trước, chẳng qua lại phảng phất như đâm trúng nghịch lân của Tôn Phàm. Đối phương lúc này sắc mặt giận dữ, quát, nếu ngươi có thể tiếp nhận ba chiêu của ta, cho dù ta thua. Tôn Phàm đây là muốn dùng thủ đoạn tàn khốc nhất đánh bại Tôn Băng, để cho hắn hiểu được địa vị của mình, đồng thời cũng muốn Tôn Băng nhận rõ mình ngoại môn đệ nhất không tính là cái gì. Mà giờ phút này, không ít người lui tới cũng bị hấp dẫn tới. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng có chừng mười mấy người. Điều này làm cho Tôn Phàm không khỏi tự đắc. Ở trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Tôn Băng, tuyệt đối có thể làm cho hắn khó chịu. Lúc này trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn. Cả người nhanh chóng nhào về phía Tôn Băng. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy Tôn Băng động đậy. Điều này càng làm cho Tôn Phàm hưng phấn. Đồ vật này, hiện tại biết chênh lệch giữa chúng ta đi. Không biết lúc này trong ánh mắt Tôn Băng tràn ngập kinh ngạc. Kỳ quái không phải khác, mà là lực công kích của Tôn Phàm này thật sự là quá yếu. Thậm chí ngay cả Phạm Tiến ngày hôm qua cũng không bằng. Căn bản là không thể tạo thành cho hắn bất kỳ thương tổn nào. Uổng phí Tôn Băng còn tưởng rằng đối phương là một cao thủ. Đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong đó tương phản thật sự là quá lớn. Làm cho người ta tương đối thất vọng, cũng không có quá nhiều tâm tư. Lúc này Mộc Kiếm vừa ra, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục. Thân thể Tôn Phàm dùng tốc độ nhanh hơn bay ra phía sau. Làm cho ánh mắt mọi người không khỏi ngưng đọng. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tôn Phàm nói hào ngôn tráng trí, chàng diện nhất thời im lặng. Phải biết rằng Tôn Phàm vốn có ý muốn ba chiêu đánh bại Tôn Băng thành tựu uy danh của mình. Nào có thể nghĩ đến mình lại bị đối phương một kiếm đánh bại. Lại nhìn Tôn Băng lúc này, trên người thanh sam theo gió nhẹ nhàng, Mộc Kiếm đã thu lại, cả người phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả hít xúc cũng không có dồn dập. Khó có thể tưởng tượng một kiếm kinh diễm vừa rồi là hắn phát ra. Làm sao có thể, làm thế nào nó có thể được? Tôn Phàm giờ phút này cũng có chút thất hồn lạc phách. Căn bản không cách nào tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Thật không ngờ mình lại bị phế vật trong miệng mình đánh bại. Như vậy hắn tính là cái gì? Người nhục người, người hằng nhục. Đối với người kiệt ngạo kiêu ngạo như vậy, Tôn Băng căn bản không có quá nhiều tâm tư đi chào phúng đối phương. Huống chi đánh bại đối thủ như vậy, trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Sau khi lưu lại một câu, lúc này cùng Tần Minh hai người chậm rãi đi về phía đại môn. Cách chương